Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 565, hài tử là ngươi. Ta cũng là ngươi. Lê Bắc Niệm bị ép tới có chút khó chịu. Ngay tiếp theo lời này, trong đáy lòng cảm thấy có chút ủy khuất, đưa tay đem hắn đẩy một lần, có chút gian nan gắt giọng. Thực, lời nói được gian nan. Lê Bắc Niệm khó chịu biệt hồng mặt, mới nói, ta muốn không thở nổi. Mục Tây Thần sắc mặt vẫn là không dễ nhìn, nhưng thân thể vẫn là thả nhẹ chút. Lê Bắc Niệm một lần dễ dàng không ít, dương mắt nhìn hắn, phát hiện sắc mặt hắn vẫn là xấu. Thầm nói, làm sao lại không tin đây? Ta chỉ là nhận lầm người mà thôi. Là ta chính là ta. Vì sao sẽ còn nhận lầm? Ân, Mục Tây Thần bàn tay từ nàng trên trán chậm rãi trượt xuống. Ánh mắt bên trong hàm chứa không vui hết sức rõ ràng. Kỳ thật ngươi trong tiềm thức, căn bản là hy vọng là hắn. Đúng hay không? Nào có, Lê Bắc Niệm một câu phản bác. Ngay sau đó liền kịp phản ứng. Vuốt mông ngựa nói, hắn chỗ nào hơn được ngươi? Mục Tây Thần thấp mắt nhìn chăm chú nàng, hận không thể đưa nàng thu nạp vào đi. Thấp giọng nói, làm sao ngươi biết hắn không sánh bằng ta? Lê Bắc Niệm quẫn, mặt hơi ửng đỏ, hơi buồn bực, ta không nói phương diện kia. Phương diện nào? Mục Tây Thần biết rõ còn cố hỏi, nắm vuốt nàng cái cằm, tiếng nói trầm thấp, Lê Bắc Niệm mặt càng đỏ hơn. Đem hắn tay đẩy ra, Mục Tây Thần tay là buông lỏng ra, lại rời đi mục tiêu, cầm bả vai nàng, dồn ép nói, cũng không nói ra được. Lê Bắc Niệm có chút buồn bực, theo dõi hắn tức giận nói, hắn phương diện nào cũng không bằng ngươi, lớn lên so ngươi xấu xí, người cũng không ngươi cao, còn không hiểu đau nữ nhân, tự cho là đúng, tâm cao khí ngạo. Còn cả ngày vui buồn thất thường cho rằng toàn thế giới đều muốn vây quanh hắn chuyển. Đầy người cũng là mau bệnh. Ai mà thèm hắn. Đối với hắn hiểu rất rõ. Mục Tây Thần không biết tâm tình gì. Thản nhiên nói tiếng. Lê Bắc Niệm càng là cảm thấy tức giận. Nói. Người chán ghét. Làm gì âm dương quái khí. Ta nếu là để ý hắn. Ta liền không cùng ngươi cùng một chỗ. Lời này. Mục Tây Thần nhưng lại nghe được thư thản, có thể trên mặt vẫn là không đến thanh sắc, bất động rõ tình hình tự mà thản nhiên nói. Vậy ngươi còn gọi tên hắn? Ai? Lê Bắc Niệm cũng không biết làm sao nói mới tốt nữa. Đêm hôm đó ta tưởng rằng hắn, một lần kia về sau, ta liền mang thai. Mục Tây Thần nhìn chăm chú nàng, chờ lấy nàng phía dưới lời nói. Lê Bắc Niệm vô ý thức phủ mình một chút bụng. Song bào thai, so với bình thường phụ nữ có thai bụng lớn hơn nhiều. Ta vẫn cho là đêm hôm đó người là hắn. Tiếc nuối sao? Mục Tây Thần ôm nàng. Tay bắt đầu không thành thật. Đại thủ thăm dò vào nàng vạt áo. Không nhẹ không nặng nắm vuốt nàng bên hông thịt. Lại gầy. Mục Tây Thần nhíu nhíu mày lại. Lại đi bên trên tìm kiếm. Lê Bắc Niệm ngăn cản tay hắn. Không ngăn trở. Cũng liền theo hắn đi. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ, than thở nói, nếu như Mục Đông Lâm là hài tử ba ba, nói không chừng mẹ con chúng ta ba cái sẽ không chết đến thảm như vậy. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, nói khẽ, lúc kia, người đã xảy ra chuyện a, ta lại cho hắn đội nón xanh. Kỳ thật, kế hoạch xuống tới, bị chết cũng không oan. Mục Tây Thần ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, cúi đầu đến, một lần hôn mặt nàng, chậm rãi thuận theo nàng bên mặt đường cong dần dần chuyển tới cổ nàng. Lê Bắc Niệm kìm lòng không được ngửa mặt đứng lên, tay nâng lên đỡ lấy hắn khoảng chừng bả vai, hô hấp hơi gấp, mở miệng lần nữa, nói, khi đó ta rất nhiều chuyện đều quên, đến chết thời điểm, đều còn cho rằng hài tử là Mục Đông Lâm. Có thể kỳ thật hắn đã sớm biết, ta với ngươi câu được, hài tử là ngươi, nói chuyện, Mục Tây Thần dừng lại, bình tĩnh nhìn xem nàng, Lê Bắc Niệm trong đáy mắt tựa hồ có cười, lại tựa hồ có may mắn, nói khẽ, ta cũng là ngươi, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.